Chương 1131, 1131, hiện trường phát hiện án. Bốn người nếm qua cơm trưa liền đều về đi trường học lên lớp, Lâm Kiến Bình khoa máy tính chương trình học xếp hàng rất vẹn toàn, mà Ninh Hoan Tâm bọn hắn xế chiều hôm nay chỉ có một tiết khóa, hết giờ học, Ninh Hoan Tâm liền từ Phan Oánh Oánh nơi đó mượn một chu tờ học kỳ trước sách chậm rãi học tập. Nếu có nơi nào không hiểu, có thể hỏi ta. Mộ Vũ Hinh một mực ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua, học bá ngươi tốt, ta có sẽ không nhất định sẽ thỉnh giáo. Kỳ thật, Mộ Vũ Hinh dáng dấp cu nở dê rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tại hệ bên trong trường học cũng không ít học trưởng theo đuổi, bất quá nàng giống như rất thích học tập, trừ tại phòng ngủ chính là ở phòng học, nếu không phải là đi thư viện. Ngươi nhìn, buổi chiều này đại đa số người đều đi hạp đi, Phan Oánh Oánh cũng đi tìm mình nam phiếu, chỉ có Mộ Vũ Hinh vẫn như cũ còn tại học tập. Thật sự siêu cấp nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm vẫn là thật cao hứng, có thế gặp được Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh, nàng thật sự giảm ít đi không ít phiền phức, có cái gì sẽ không có thể tùy thời thỉnh giáo Mộ Vũ Hinh, mà liên quan tới tháng 8 năm 08 sự tình, Phan Oánh Oánh lại có thể tìm người hỗ trợ. Hết thảy thật sự tốt thuận lợi. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng là rất học sinh hiếu học, bất quá tại kiến trúc học thuận tiện, tựa hồ không có thiên phú gì. Nàng có thật nhiều địa phương cũng đều không hiểu, cũng may Mộ Vũ Hinh rất có kiên nhẫn, từng chút cho Ninh Hoan Tâm giảng giải. Đến cuối cùng phòng tự học bên trong chỉ còn lại có hai người các nàng, cơm tối thời gian QNZ hoàn mỹ bỏ lỡ a, không có ý tứ, trời đã tối rồi, nếu không ta mời ngươi ăn cơm a. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ tay một chút đã nhanh 7h không có chuyện. Ta có thể trở về phòng ngủ mì tôm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ mì tôm, mặc dù nghe rất không có dinh dưỡng, nhưng là tại trong đại học, lại là rất thực dụng rất phổ biến mỹ thực. QNZ tốt, cùng một chỗ đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh cười cười, hai người thu thập xong sách vở cùng đi ra phòng tự học, lúc này vừa mới đầu xuân, yến kinh thời tiết chợt ấm còn lạnh, ban đêm, phòng vẫn là rất lạnh. Trường học đèn đường rất mờ nhạt. Tại hướng về nữ sinh phòng ngủ thời điểm ra đi sẽ trải qua một rừng cây nhỏ, mùa hè thời điểm nơi này chính là tình nhân tản bộ thánh địa, chỉ bất quá mùa này vẫn chưa có người nào ở đây lưu lại. Tại đi đến trong rừng cây nhỏ hương thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần niệm khẽ động, dừng bước. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng, Mộ Vũ Hinh bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ hơi sợ. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy cánh rừng cây này thật không tệ. Nếu là mùa hè nhất định rất xinh đẹp đi. Ninh Hoan Tâm thần sắc như thường, trầm thấp khẽ nói. Ân, là A Mộ Vũ Hinh trả lời có chút qua loa, nàng rõ ràng có chút nóng nảy, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói, nàng liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi. Vũ Hinh, ngươi có phải hay không là sợ tối A? Ninh Hoan Tâm đuổi kịp Mộ Vũ Hinh trầm thấp hỏi một câu. Ân, có chu tờ Mộ Vũ Hinh thả xuống trong mắt tử. Giọng điệu có chu tờ phức tạp, cái này rừng cây nhỏ, nghe nói mấy năm trước phát sinh qua vụ án, có cái nữ sinh tại nghỉ hè ở lại trường trong lúc đó, ở cái này trong rừng cây bị người cường bao. Ân, quả nhiên, trường học tựa như là một câu chuyện này hội, nơi này chính là không bao giờ thiếu các loại phiên bản cố sự. Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh một chút, trách không được nàng như thế sợ chứ, chỉ bất quá sau đó thì sao? Ninh Hoan Tâm đuổi theo hỏi một câu. Về sau, nghe nói là phá án, nghi phạm liền ở cái này trong rừng cây tự sát. Mộ Vũ Hinh nói lên cái này giống như vẫn là lòng còn sợ hãi, bất kỳ cái gì nữ hài tử đều sẽ biết sợ chuyện như vậy đi.